ví dụ như hai người say rượu rồi làm mấy chuyện rối loạn đó đó, nhưng Đường Hinh lại không phải tuýp người anh thích, anh không muốn chịu trách nhiệm với chị ấy, thế nên trước giờ vẫn luôn nhường nhịn chị ấy. Chí tưởng tượng, gocchuyenaudio.com, của cô thoải mái bông lụa, nói xong lại không dám nhìn mặt anh, sợ bị chửi cho sấp mặt. Đường Vực, anh nhìn cô, nhíu mày. Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng hỏi, ai bảo anh không thích tuýp người như cô ấy? Lời của editor, Đường Đinh Đinh đúng là kiểu nhân vật mắc giải trí, truyền cảm hứng vô tận cho cả người đọc lẫn người editor. V, khi cô em chồng muốn quẩy với bà chị dâu nhưng ông anh trai lại không cho. Nói chung Đinh Đinh vẫn nên tìm một nam chính cho riêng mình thôi, bao ăn bao ở, bao việc làm, bao tiền bạc, bao trí thông minh, bao cả cuộc đời luôn đi. Chứ đừng hy vọng gì ở ông anh trai của em nữa. Nhớ tìm anh nào dịu dàng một chút, chị được anh trai em thì càng tốt. Cách chương.